Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2078, U Nguyệt Cốc Bí Mật 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người là Đan Huyền Tử, thú lời nói, liền là tiểu mộng thú. Đan Huyền Tử hỏi, Thành Nhi, ngươi đang tìm cái gì? Mặc Liên Thành lấy ra một bình sinh mệnh nguyên dịch. Đem tình huống bên ngoài cũng nói bị Đan Huyền Tử nghe. Đan Huyền Tử kinh ngạc không thôi. Tiếp nhận sinh mệnh nguyên dịch nhìn xem. Kinh hỉ nói. Thật là bảo bối a hát. Thành Nhi, ta trong nhẫn chứa đồ nhưng có một cái thiên cơ bình. Ha ha, cầm lấy đi. Cầm lấy đi trang. Thiên cơ bình. Mặc Liên Thành ngoài ý muốn. Là cái gì? Lấy ra. Đi chứa chứa liền biết rõ. Đan Huyền Tử nhẫn chữ vật. Một mực cất giữ trong Mặc Liên Thành trên người. Bất quá. Mặc Liên Thành không có tùy ý vượt qua Đan Huyền Tử đồ vật. Mà lúc trước nhẫn chữ vật sẽ tại hắn trên người. Cũng là bởi vì Đan Huyền Tử tình huống đặc biệt. Mặc Liên Thành cũng không phải loại kia gặp tài liền biết mất hết lương chi người. Rất nhanh. Mặc Liên Thành cẩn thận lấy ra đan thần tín vật, giao cho Đan Huyền Tử, mà Đan Huyền Tử lật qua, xuất ra một cái như lớn nhỏ cỡ nắm tay, ngoại hình giản dị bình thường, có điểm giống một nửa hồ lô như vậy. Mặc Liên Thành cầm tại trong tay, nhìn xem, sư tổ, cái này thật có thể trang rất nhiều, đừng xem thường nó tuyệt đối sẽ cho ngươi cái đại đại ngạc nhiên mừng rỡ. A hát, cái này nghe xong, Mặc Liên Thành liếc mắt lộ ra ý cười. Thiên cơ bình, là Đan Huyền Tử đi qua thay một cái đại năng luyện đan lúc lấy được thù lao. Mặc Liên Thành mang theo bình này đi ra. Thánh đàn người kia thấy một lần thiên cơ bình, hơi kinh ngạc một chút. Bất quá, hắn cũng không có nói nhiều. Lập tức, gặp Mặc Liên Thành đem bình bỏ vào trong ao. Không ngừng mà lưu đi vào. Thật lâu, thánh đàn người kia nói, tốt, người cái này một lấy, cũng lấy 500-600 cân, lại lưu chút a, nói không chừng nàng còn cần được. Được, đa tạ tiền bối nhắc nhở, Mặc Liên Thành cảm thấy hài lòng, có những này, hắn cũng có thể làm rất nhiều chuyện. Mặc Liên Thành đem thiên cơ bình nhặt tốt, khúc đàn nhi như cũ tại trên đài sen, không có dị dạng. Thánh đàn người kia bất thình lình hỏi. Người biết rõ U Minh nhất tộc tình huống bây giờ như thế nào? Mặc Liên Thành không có nghĩ đến. Thánh đàn người này sẽ đối với Lưu Thiên Thủy bọn hắn cảm thấy hứng thú. Không bằng, hắn vẫn là chi tiết nói. Bây giờ vẫn tốt chứ? Bình yên vượt qua một trận đại kiếp. Thật là nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm. Lập tức. Mặc Liên Thành đem tình huống nói một chút, làm thánh đàn người kia nghe được U Minh nhất tộc, đã luân lạc tới biến thành nhân loại lúc, trầm mặc thật lâu, hắn không tiếp tục hỏi, Mặc Liên Thành cũng không có nói nhiều, mà khúc đàn nhi tình cảnh, tương đối huyền diệu, không ngừng mà hấp thu diễn sinh châu áo nghĩa, mà ngoại nhân nhìn thấy là, nàng trên người tử khí càng lúc càng nồng nặc. Mặc Liên Thành đợi mấy ngày, một mực tu luyện, lập tức, gặp khúc đàn nhi không có kết thúc dấu vết, đi qua thánh đàn người kia cam đoan nói, sẽ không có ngoài ý muốn, liền do thánh đàn người kia đưa lên mặt đất, hắn quyết định về trước đan tháp, dù sao tiếp theo bộ phận tranh tài cũng muốn bắt đầu. Hắn không thể vắng mặt, thánh đàn đem hắn đưa lên mặt đất, cũng lại lần nữa ngầm đi xuống. Mặc Liên Thành vừa xuất hiện lúc, thương lão bọn hắn có thể cấp bách chết. Chủ tử, người đi nơi nào? Tất cả mọi người phải gấp điên. Tần lĩnh thấy một lần hắn đi ra. Liền kêu la, nếu không phải mọi người biết rõ vợ chồng bọn họ thực lực. Sẽ không như thế lặng yên im lặng xảy ra chuyện. Tất nhiên sẽ tìm lật trời. Mặc Liên Thành thật có lỗi cười một tiếng. Không có ý tứ. Hại mọi người lo lắng. Ngừng lại. Hắn tiếp tục nói. Đàn nhi chỉ là tìm được một cái địa phương. Bất thình lình bế quan. Ta ở bên nhìn vài ngày. Gặp không có trở ngại. liền đi ra. Hắn tạm thời như vậy mơ hồ giải thích một chút. Cách chương.